Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, chương 5390, ba phẩm luyện đan sư. Vạn Bảo Điện, tam phẩm luyện đan sư. Hạ Phong Thần ngớ ngẩn, ngay sau đó liền phản ứng kịp. Tông chủ nói Vạn Bảo Điện không phải là Hạ gia Vạn Bảo Lâu mà. Bây giờ là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn Vạn Bảo Điện. Có, tông chủ đại nhân, trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng, bình tĩnh gật đầu một cái, nói, ta xuất lĩnh Hạ gia Vạn Bảo Lâu kinh doanh phát triển nhiều năm như vậy. Dưới tay tự nhiên nắm giữ số lớn luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, trong đó thuộc hạ còn là một vị đỉnh phong tam phẩm luyện khí sư. Hạ Phong Thần sửa sang lại tâm, trạng, chậm rãi nói tường tận nói. Hơn nữa thuộc hạ cha, Hạ Thương Lương, chính là một vị đỉnh phong tam phẩm luyện đan sư. Hắn càng là dạy hơn 10 vị kiệt xuất luyện đan sư. Há, Hạ Thương Lương, Mạc Bất Phàm giọng rất bình tĩnh. Trong lòng mừng rỡ cũng không biểu hiện ra. Kia như thế tốt lắm. Người mau để cho Hạ Thương Lương tới thấy bổn tọa. Bổn tọa trong tay có một trận vận may lớn tặng cho hắn. Ngạch, là, thuộc hạ biết tông chủ đại nhân. Thuộc hạ cái này thì đi. Hạ Phong Thần phản ứng kịp. Giọng cung kính đáp lại. Đợi một hồi. Hạ Phong Thần chân trước mới vừa đi. Mạc Bất Phàm lại đem hắn gọi lại. Nói, hay lại là liền như vậy. Thời gian không còn sớm, chờ đến ngày mai rồi hãy nói, để cho hắn ngày mai tới tông chủ điện thấy bổn tọa, được. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ biết được. Hạ Phong Thần cúi người chào, cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Sau đó, Hạ Phong Thần mang theo hơi lộ ra thấp thỏm tâm tình rời đi. Nói thật, hắn thật không rõ tông chủ đại nhân tìm tam phẩm luyện đan sư phải làm gì. Không sai, Mạc Bất Phàm nhìn Hạ Phong Thần rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình rất tốt, thu phục Hạ gia chỗ tốt không ít a. Không chỉ có chiêu mộ được rồi tam phẩm luyện khí sư, nhân tiện liền tam phẩm luyện đan sư cũng đều có. Mạc Bất Phàm ngay sau đó trở lại tông chủ điện. Bên kia, Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương ở Bắc vực chủ phong một nơi chạm mặt. Ngươi nói cái gì? Tông chủ đại nhân muốn gặp ta? Hạ Thương Lương nghe xong Hạ Phong Thần mà nói, nhất thời sửng sốt một chút, tâm lý không khỏi có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua phảng phất nhíu thành một đóa hoa cúc. Hạ Phong Thần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nói, cha, ngươi yên tâm đi, nghĩ đến không có việc gì. Hơn nữa tông chủ cũng nói, sẽ còn đưa ngươi một trận vận may lớn. Phong Thần, lời này có thể là không phải nói như vậy a. Hạ Thương Lương lắc đầu một cái, dưới gầm trời này nơi nào có cầm không chỗ tốt sự tình. Trời sập cũng phải dậy sớm, nếu không mà nói đều bị người khác nhặt. Tông chủ ra lệnh chúng ta cũng không thể vi phạm, cho nên suy nghĩ nhiều quá cũng vô dụng. Thôi. Là phúc là không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, ngày mai đi rồi hãy nói. Hạ Phong Thần yên lặng không nói, một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai tới, sắc trời tờ mờ sáng, Mạc Bất Phàm tỉnh lại, rửa mặt một cái, vừa mới đẩy ra tông chủ điện đại môn, liền thấy một minh còng lưng vác lão đầu tử cung cung kính kính đứng ở cửa. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, thuộc hạ Hạ Thương Lương, bái kiến tông chủ đại nhân. Nhất thời, lão đầu tử mở mắt ra, mắt lão nhìn rất đục chọc, mặt mũi nhăn nheo, giống như là nửa thân thể vào thổ. Hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, giọng ngược lại là vô cùng cung kính. Tới sớm như vậy, Mạc Bất Phàm nói câu. Thuộc hạ tối ngày hôm qua nghe được tông chủ đại nhân phân phó, không dám thờ ơ, cho nên sáng sớm hôm nay thật sớm sẽ tới trước cửa chờ. Quấy rối đến tông chủ đại nhân chỗ, xin hãy tha thứ, Hạ Thương Lương nói. A, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, chỉ là hỏi, ngươi là tam phẩm luyện đan sư? Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ chính là tam phẩm luyện đan sư. Hạ Thương Lương trả lời, cái này rất tốt. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, sau đó đi về phía trước, phất phất tay, theo bổn tọa đến đây đi. Ừ, Hạ Thương Lương vi lăng theo thật sát, một đường tiến tới. Mạc Bất Phàm mang theo Hạ Thương Lương thẳng đi tới sơ cấp luyện đan các. Tông chủ, ngoại môn trưởng lão Lý Đạo Văn bái kiến tông chủ. Thời gian rất sớm, Mạc Bất Phàm đi tới sau, vừa vặn đụng phải đồng hành tới Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn. Hai người quan hệ tựa hồ thay đổi rất thân mật rồi dáng vẻ. Hơn nữa, Lý Đạo Văn đã là nhị phẩm luyện đan sư rồi. Mạc Bất Phàm nhìn Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn liếc mắt, gật đầu một cái, sau đó chỉ Hạ Thương Lương giới thiệu, vị này là Vạn Bảo Điện Hạ Thương Lương, giống như các ngươi, đều là luyện đan sư, bất quá Hạ Thương Lương là tam phẩm luyện đan sư, các ngươi sau này phải nhiều nhiều hướng hắn thỉnh giáo học tập. Tam phẩm luyện đan sư, Lý Đạo Văn trợn to hai tròng mắt, đột nhiên có áp lực tăng lên gấp bội cảm giác, sửa lại quyết tâm tự, nhị phẩm luyện đan sư Lý Đạo Văn bái kiến tiền bối. Kim Nguyên xin ra mắt tiền bối. Kim Nguyên biểu tình không có thay đổi gì, chỉ là giống như Lý Đạo Văn chắp tay hành lễ. Hai vị trưởng lão khách khí, Hạ Thương Lương biểu hiện rất khiêm tốn dáng vẻ. Kim Nguyên, ngươi tới cho Hạ Thương Lương nói một chút đến sơ cấp luyện đan các sự tình đi. Mạc Bất Phàm bỗng nhiên nói, đúng tông chủ đại nhân. Kim Nguyên khẽ gật đầu, không dám thờ ơ, liền muốn mở miệng giảng đạo. Tông chủ, không cần làm phiền Kim Nguyên trưởng lão giải thích rồi. Có thuộc hạ ngày hôm qua cũng đã rõ ràng này sơ cấp luyện đan các cụ sự tình. Như vậy tông môn kiến trúc quả thật thần kỳ, lại có thể để cho luyện đan sư tùy tiện nắm giữ cường đại thiên địa linh hỏa, càng có thể đề cao luyện đan tỷ lệ thành công, thật là luyện đan thần khí. Hạ Thương Lương cắt đứt Kim Nguyên mà nói, cung cung kính kính nói với Mạc Bất Phàm, nếu như thuộc hạ có thể có được này sơ cấp luyện đan các tương trợ, có hy vọng trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Cái gì? Trở thành bốn, tứ phẩm luyện đan sư. Ngoạt tao, Lý Đạo Văn há miệng, cảm giác tim cũng chợt ngừng hạ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kim Nguyên cũng là hô hấp dồn dập. Phải biết, tam phẩm luyện đan sư địa vị cũng đã cực kỳ tôn cao rồi. Ở tứ phẩm trong tông môn, chỉ cần công lao đủ, liền đều có thể lên làm chân truyền trưởng lão. Mà tứ phẩm luyện đan sư chính là tới một loại khác tầng thứ cùng cảnh giới, địa vị kham mạnh hơn thiên địa cảnh người, ở toàn bộ vô tận đại lục đều có một tịch vị. Mạc Bất Phàm gật đầu, cũng không kinh ngạc, ngày hôm qua bổn tọa cũng đã nói, sẽ tặng cho ngươi một trận vận may lớn, ngươi đã đạt đến tam phẩm luyện đan sư bình cảnh, ta liền chấp thuận ngươi đạt được tiến vào sơ cấp luyện đan các quyền hạn. Tông chủ, Hạ Thương Lương trực tiếp liền trợn to hai tròng mắt, trên khuôn mặt già nua tràn đầy khó tin vẻ mặt, há miệng, không biết nên nói cái gì, tâm tình kích động khó mà bình phục, đục ngầu hai tròng mắt sáng lên chói mắt tinh quang. Không nghĩ tới, Hạ Thương Lương quả thật không nghĩ tới, hắn vốn cho là Mạc Bất Phàm tìm mình là muốn chính mình vì đó luyện đan, vì đó sử dụng. Về phần cái gì vận may lớn, đại cơ duyên, hắn chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, ai biết, lại là thật a. Mạc Bất Phàm lại chân đồng ý chính mình tiến vào sơ cấp luyện đan các. Nói thật, Hạ Thương Lương sống hơn 1000 năm, cho tới bây giờ không có muốn hôm nay kích động như vậy, quá hưng phấn quá. Chúc, thuộc hạ cảm kích rơi nước mắt. Hạ Thương Lương trực tiếp liền quỳ. Mạc Bất Phàm thần sắc ổn định. Ngay sau đó, Hạ Thương Lương từ trong lòng ngực lấy ra một quả trung cấp chữ vật giới chỉ. Cung cung kính kính hai tay dâng lên, cũng nói: "Tông chủ đại nhân, đây là 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch, xin ngài nhận lấy." "Không cần." Mạc Bất Phàm vẫy tay, nhàn nhạt nói: "Dựa theo tông quy, 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch liền có thể." "Này!" Hạ Thương Lương há miệng, "10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, đây cũng quá thiếu." "Ha ha." Mạc Bất Phàm ngược lại thì cười một tiếng, "Ngươi thật cho là 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch liền có thể đổi được như thế cơ duyên và tạo hóa sao? Đối với bổn tọa mà nói, 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch cùng 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch không có khác nhau chút nào." "Chút, thuộc hạ biết." Hạ Thương Lương cảm khái, nhất thời liền tâm phục khẩu phục, lấy ra 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, cung kính dâng lên. Mạc Bất Phàm nhận lấy, phất tay nói: "Vào đi thôi." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.